Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Chương 565. Rèn gông xiềng. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh chạy tới trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cửa, Tạp Ni Tư đã nhường học sinh của mình chờ ở bên ngoài lấy. Đợi đến đem Bách Lý Thanh Phong đưa đến nội bộ, hắn thứ nhất thời gian tiến lên đón. Thanh Phong, đối với vạn năng tế bào nghiên cứu, chúng ta lấy được căn bản tính đột phá. Nói xong, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng đền bù. Không đúng, không phải vạn năng tế bào, mà là đối với trong cơ thể ngươi dung hợp ngươi tự thân huyết mạch hình thành kiểu mới vạn năng tế bào. Có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên, ngươi đi theo ta, Tạp Ni Tư nói, mang theo hắn đi vào kho số liệu trung tâm, phất phất tay ra hiệu mấy vị học sinh đi ra ngoài trước về sau. Lúc này mới đem kho số liệu mở ra, tại lớn biểu hiện trên màn ảnh ra một vài bức hình ảnh. Ngươi nhìn, đây là bình thường vạn năng tế bào. Nói xong, hắn lại tại một cái khác màn hình bên trên phát hình ra một nhóm hình ảnh. Đây là tới tự trên người ngươi, lại trải qua chúng ta cải tiến vạn năng tế bào. Ngươi có thể nhìn ra cái gì khác biệt à? Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nhìn chằm chằm. Mặc dù hắn khổ học một đoạn sinh vật học tri thức, nhưng không đến một năm tri thức nội tình, nhìn không ra. Bách Lý Thanh Phong đàng hoàng nói, là sinh mệnh, là năng lượng, là hoạt tính. Tạp Ni Tư có chút kích động nói, dùng thông tục một chút đến nói, vạn năng tế bào mặc dù có vĩnh sinh tế bào giống nhau đặc tính, nhưng lớn nhất ràng buộc chính là năng lượng cùng hoạt tính. Hai cái này nhân tố hạn chế vạn năng tế bào trưởng thành, khiến cho vạn năng tế bào mặc dù bị bồi dưỡng ra tới nhưng lại căn bản là không có cách tiến hành mở rộng sử dụng. Chúng nó thậm chí cùng tế bào ung thư không có quá lớn khác nhau. Vẫn sẽ điên cuồng hấp thu thân thể con người năng lượng, từ đó phá hoại thân thể con người cơ năng cân bằng. Có thể khi những này vạn năng tế bào cùng huyết mạch của ngươi dung hợp lẫn nhau về sau, cái này một tệ nạn bị đánh vỡ. Nói xong, hắn mắt thả tinh quang nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Ta chưa từng có nghĩ đến, võ giả trong cơ thể sinh mệnh năng lượng thế mà cường đại đến loại trình độ này, lại có thể trèo chống được vạn năng tế bào phân liệt cùng sinh tồn. Có thể là vô lậu chân thân nguyên nhân đi. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ một chút nói, vô lậu chân thân một thành, trong cơ thể khí huyết sinh sôi không ngừng, thoải mái tự thân, khiến tự thân hướng phương diện cao hơn đi tiến hóa. Nhất là khi đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn về sau, sinh mệnh càng sẽ hình thành một vòng mới thuế biến, sở dĩ liền trèo chống được vạn năng tế bào phân liệt cùng sinh tồn. Vô lậu chân thân, đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn, Tạp Ni Tư hơi xúc động nói, hạn chế quá lớn, chúng ta hy á, trừ Thanh Phong ngươi bên ngoài, không có bất kỳ một cái nào phá vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn luyện thể lưu võ giả. Nếu là có, ta thử nghiệm đem cái này loại cải tiến qua vạn năng tế bào rót vào trong cơ thể hắn. Đạt được vạn năng tế bào ủng hộ, hắn bất luận là thể năng, thể lực, sức khôi phục, đều sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường. Ngươi là nói đem dung nhập ta huyết mạch vạn năng tế bào rót vào một cái khác đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn võ giả trong cơ thể. Đúng, Tạp Ni Tư nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong nghe được, cảm giác hết sức không được tự nhiên. Chính mình huyết mạch rót vào trong cơ thể người khác, đây là đang nuôi hài tử sao? Dùng chính mình máu nuôi, nghĩ nghĩ đều có chút nổi da gà. Không được không được, Bách Lý Thanh Phong vội vàng lắc đầu. Ngươi gọi ta đến chính là vì nói chuyện này. Đây chính là một cái vượt thời đại phát hiện. Nếu có thể đem dung nhập ngươi huyết mạch vạn năng tế bào tiến hành bồi dưỡng, chúng ta hoàn toàn có thể đem những này tế bào rót vào thân thể con người, khiến người ta trong cơ thể tồn tại cái này loại xấp xỉ vĩnh sinh tế bào giống như tồn tại. Tuổi thọ đạt được cực trên phạm vi lớn tăng cường. Đây là có thể thay đổi nhân loại tiến trình đại sự. Tạp Ni Tư phấn chấn lấy tinh thần nói. Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là hoạt tính vấn đề. Bồi dưỡng sẽ pha loãng huyết mạch của ngươi hoạt tính. Vì vậy, mỗi một lần thí nghiệm chúng ta đều cần ngươi một đạo huyết mạch với tư cách kíp nổ. Bất quá ta tin tưởng, nếu có thể nghiên cứu triệt để huyết mạch của ngươi đặc tính, tương lai chúng ta chưa chắc không có thể chân chính đem ngươi cái kia đặc thù huyết mạch bồi dưỡng ra đến, đem kiểu mới vạn năng tế bào triệt để mở rộng. Tạp Ni Tư giáo sư, ta không thể tiếp nhận cái này loại thí nghiệm. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tạp Ni Tư, nghiêm túc nói, phát giác được Bách Lý Thanh Phong bài xích. Tạp Ni Tư giật mình, mới tỉnh hồn lại, hắn có chút khó hiểu nói, vì cái gì không thể tiếp nhận? Kiểu mới vạn năng tế bào có thể dung nhập thân thể con người. Một khi trên cơ thể người ở trong chiếm cứ lấy đầy đủ phân lượng lúc, có thể trên diện rộng cường hóa người tiềm năng, gia tăng bọn họ tu luyện tới chúa tể khả năng, vì chúng ta Hy Á bồi dưỡng được đại lượng cường giả. Mà lại, bởi vì huyết mạch đến tự với Thanh Phong duyên cớ của ngươi, bọn họ trời sinh liền sẽ thân cận ngươi, bọn họ sẽ thành trong tay ngươi mạnh nhất chiến sĩ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến bái huyết thần thuật. Bái huyết thần thuật giống như liền cần muốn cao đẳng sinh mạng huyết mạch hạt giống, lại mượn huyết mạch hạt giống tăng cường tiềm lực, tăng thêm tốc độ tu luyện, thời khắc mấu chốt còn có thể đem viên kia huyết mạch hạt giống dẫn bảo, tạo thành ngọc đá cùng vỡ hiệu quả, mà những có được chính mình kia huyết mạch hạt giống người dùng tới thiên ma giải thể thuật, tựa hồ một dạng có thể đạt được dẫn bảo hiệu quả. Lắc đầu, Bách Lý Thanh Phong vẫn là đem những này quỷ dị ý nghĩ quên sạch sành xanh. Đem phương diện này tư liệu phong tồn đi. Không cần nghiên cứu, Bách Lý Thanh Phong nói. Thời điểm này, ngươi không bằng giúp ta nghiên cứu phát minh cường đại hơn vạn năng tế bào. Tạp Ni Tư nhìn xem, Bách Lý Thanh Phong, thấy hắn không giống nói đùa dáng vẻ. Một hồi lâu, mới chỉ được thở dài một tiếng. Ngươi là ông chủ, ngươi nói tính, nói xong hắn tiếc nuối bổ sung một tiếng, cho tới vạn năng tế bào, sinh mệnh trước mắt hình thái dưới, kiểu mới vạn năng tế bào đã là hoàn mỹ nhất hình thái. Không có cách nào cải tiến. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, đổi vào không được, hắn thiêu đốt vạn năng tế bào bạo phát đi ra tương đương tại trí cường người một kích. Chẳng phải là chỉ có thể tiếp tục 3 lần. 3 lần trí cường giả cấp công kích, đối phó một cái cấp 9 võ giả, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Có thể đối mặt chân chính trí cường giả, lại là phái không bên trên chỗ dụng võ gì. Dưới tình huống bình thường không có cách nào cải tiến. Đây đã là gen hoàn mỹ nhất hình thái. Trừ phi giải khai gen trói buộc. Giải khai gen trói buộc. Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động, thật giống như thiên ma giải thể thuật, chiến thắng tự ta bảo vệ bản năng, từ đó phóng thích lực lượng mạnh hơn. Bách Lý tiên sinh quả nhiên một chút liền rõ ràng, là đạo lý giống nhau. Bất quá, từ cấp độ gen bên trên giải khai trói buộc so chiến thắng tự ta bảo vệ bản năng càng thêm triệt. Để, Tạp Ni Tư nói đến đây. Thần sắc có chút ngưng trọng nói, gen chịu đựng sinh mệnh cơ bản cấu tạo cùng tính năng, chứa đựng sinh mệnh chủng tộc, nhóm máu, thai nghén, sinh trưởng, điều vong các loại quá trình toàn bộ tin tức, diễn lại sinh mệnh sinh sôi, tế bào phân liệt cùng protein hợp thành chờ trọng yếu sinh lý quá trình. Sinh vật thể sinh, dài, suy, bệnh, già, chết hết thảy sinh mệnh hiện tượng đều cùng gen có quan hệ. Nó là quyết định sinh mệnh khỏe mạnh nội tại nhân tố. Vì vậy, gen có song trọng thuộc tính, vật chất tính cùng tin tức tính. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. những kiến thức này hắn vẫn là biết, mang theo di truyền tin tức DNA đoạn ngắn xưng là gen. Cái khác DNA danh sách, có chút trực tiếp lấy tự thân cấu tạo phát huy tác dụng. Có chút thì tham dự điều tiết khống chế di truyền tin tức biểu hiện. Tạo thành đơn giản sinh mệnh ít nhất phải 265 đến 350 cái gen. Mà nhân loại gen số lượng tại 2 đến 30.000. Cái này 2-3 vạn gen tin tức liền là nhân loại loại sinh mạng này thể toàn bộ. Gen vật chất tính tương đương với tin tức di truyền vật dẫn. Mà những này di truyền tin tức thì là nhân loại loại sinh mạng này thể cùng thiên nhiên cộng đồng. Cạnh tranh, tương hỗ cùng tồn tại tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Thật giống như chúng ta gen cấu tạo khiến cho chúng ta học biết nói chuyện. Gen cấu tạo để chúng ta sinh ra con mắt, cái mũi, tứ chi chờ chút, chỉ là những gen này vì thích ứng thiên nhiên không ngừng tiến hóa đồng thời. Nhưng cũng bởi vì thiên nhiên mà thay mình tăng thêm tầng một gông xiềng. Tạp Ni Tư nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Đánh cái đơn giản nhất ví von, thật giống như nhân loại e ngại đêm tối, sở dĩ giảm bớt ban đêm hoạt động. Nhưng nếu như ác liệt hoàn cảnh khiến cho nhân loại không thể không tại ban đêm hoạt động, lâu dài dĩ vãng, đời đời truyền lại, nhân loại liền có thể tiến hóa ra nhìn ban đêm năng lực. Nói một cách khác, nhân loại không phải là không thể có nhìn ban đêm năng lực, mà là tự thân gen cùng hoàn cảnh bên ngoài chế ước tạo thành gông xiềng. Hạn chế gen tiến hóa cùng trưởng thành, gen gông xiềng, nhìn ban đêm, Bách Lý Thanh Phong tư duy có chút nhẹ nhàng. Cái này khái niệm, rất quen a. Vạn năng tế bào trước mắt hình thái đã hoàn mỹ, thật giống như võ giả đến cấp 9 sau toàn thân trên dưới tinh khí thần toàn bộ đạt đến viên mãn. Hỗn nguyên không rảnh, đây là trước mắt chuỗi gen hạ có khả năng đạt tới trạng thái toàn thịnh. Phóng tới cổ đại, chính là đại tự tại, đại viên mãn, là tiên tôn, Phật tổ, muốn đánh vỡ cái này loại ràng buộc, duy nhất. Cũng là biện pháp tốt nhất, chính là giải khai gen gông xiềng, không tiếp tục để gen người trở thành ngươi ràng buộc. Tạp Ni Tư nói đến đây, không khỏi hơi xúc động, hắn thấy được một con đường, nhưng con đường này, tràn đầy đại khủng bố, đại hung hiểm đến hắn đã không còn dám tùy tiện tiến vào. Như vậy, nói cho ta, nên như thế nào đánh vỡ gen gông xiềng? Bách Lý Thanh Phong hỏi, con đường này, hung hiểm, sợ hãi, tràn đầy vô tận nguy cơ. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, đều đem dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. Thậm chí, đem mang đến càn quét thế giới sinh hóa nguy cơ. Nhân loại, sinh với gen, sở trường gen, trôi qua với gen, kính sợ gen, sinh hóa nguy cơ. Đây chỉ là một loại dự cảm. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì ngươi tính đặc thù, ta hôm nay thậm chí sẽ không cùng ngươi nói lời nói này. Tạp Ni Tư nói, thần sắc có chút phức tạp nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Nhưng, nếu như ta không có nhìn nhầm, ngươi đã đi đến con đường này, ngươi là nói, ta chính tại mở ra gen gông xiềng. Tạp Ni Tư nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến nguyên thủy chân thân. Không đúng, nguyên thủy chân thân cũng chỉ là tăng cường sinh mệnh tiềm năng. Xem như ưu hóa gen mà không phải đánh vỡ khóa gen. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Hư vô thuật, xuân phong hóa vũ nhuận vật im ắng hư vô thuật. Bách Lý Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nhị gia gia cùng ta nói. Ta căn bản không cần muốn cân nhắc cái khác quá nhiều đồ vật. Đang luyện thành bạch ngân thân thể cũng thu hoạch được đột phá chí cường công pháp về sau. Cái gì đều đừng quản. Trực tiếp xung kích chí cường giả là đủ. Nhị gia gia tất nhiên đã biết rồi hư vô thuật cường đại. Biết ở đây môn vô thượng diệu pháp dưới. Ta gen đã tại bị dần dần cải biến. Sắp đánh vỡ gông xiềng. Khả năng tại ta xung kích chí cường giả một khắc này, chính là gen gông xiềng bị triệt để đánh vỡ thời điểm. Nguyên nhân chính là như thế. Nhị gia gia đối với ta mới cực có lòng tin, cho rằng ta có thể nước chảy thành sông bước vào chí cường giả đại môn. T, nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hư vô thuật, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.